gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì cho con gặp Chúa.